cho em. Không gian đen giờ đã lên đèn, thôi còn gì cho em. Xa nhau thêm vời đầy nhung nhớ, trên sân ga vắng con tàu, đôi môi hôn đã se sầu, câu chia ly lắng trong chiều. Mắt em sâu, thôi còn gì cho em. Sương mưa đêm lạnh thấm vai mềm, thôi còn gì cho em. Thân xiêu xiêu trên đường hoang tím, chân đong đưa gót im lìm, nghe tim băng giá đông chìm. Wellington nối con đường dài thêm, chỉ còn hàng dương chùi lá giữa trời mây trắng căm căm. Chỉ còn biển ôm thành phố bãi hoang bờ nước im nằm. Chỉ còn mình trên đường phố tóc vàng hóng gió đông sang. Và đoàn tàu đi lặng lẽ trong hồn. Thôi còn gì cho em. Thôi còn gì cho em. Thôi còn gì cho em. Tâm tư nhuốm sương mù, hôm nay tới bao giờ. Tương lai lãng quên chờ, thôi còn gì cho em. Chỉ còn biển ôm thành phố bãi hoang bờ nước im nằm. Chỉ còn mình trên đường phố tóc vàng hóng gió đông sang. Và đoàn tàu đi lặng lẽ trong hồn. Thôi còn gì cho em. Thôi còn gì cho em. Thôi còn gì cho em. Tâm tư nhuốm sương mù, hôm nay tới bao giờ. Tương lai lãng quên chờ, thôi còn gì cho em. Hôm nay tới bao giờ. Tương lai lãng quên chờ, thôi còn gì cho em. Hôm nay tới bao giờ. Tương lai lãng quên chờ, thôi còn gì cho em.